Sứ giả địa ngục, chương 22, mẹ và con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không hiểu Zero-sama giữ Su lại làm gì nữa. Nicola có chút thắc mắc len nhìn cậu nhóc này. Rồi cậu sẽ biết thôi Nicola. Thời gian tới Lucy và Nicola có thể ở lại, còn mấy người cứ việc về học viện đi. Xem ra lần này Zero-sama muốn trực tiếp nướng chín trái đất rồi. Hideo nở nụ cười rồi biến mất ngay tức khắc cùng James. Teddy nhìn họ rồi cũng cùng nhóm của lúc rời khỏi nơi này. Cuộc triệu tập suy cho cùng đã kết thúc, bây giờ là lúc họ thực hiện nhiệm vụ. Khi mọi người rời khỏi, Lucy cùng Nicola đi theo Len vào thang máy xuống dưới rời khỏi nơi này. Su có quan hệ gì với Zero Sama vậy Len? Sama, cô có vẻ quan tâm khá nhiều đến chuyện của Wani. San đó, là vì Su tôi, cậu ta đã kinh ngạc khi thấy khuôn hình của Zero Sama, Lucy có chút buồn phiền nói, Len chỉ mỉm cười không nói gì, còn Nicola lại càng im lặng lắng nghe. Trong căn phòng đó, đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn vậy, Lin đứng dậy tiến về phía cửa kính nhìn xuống bên dưới. Đã 16 năm không gặp Su, Lin vừa dứt lời thì ngay lập tức bị Su ôm chặt lấy từ phía sau. Lúc đầu Lin có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền mỉm cười, bàn tay chạm đến bàn tay đang ôm lấy eo mình của Su kia. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi yêu nhau mất. Su vùi mình vào vai của Lin mà yên lặng, Lin đưa tay lên xoa đầu cậu ta làm cậu ta càng siết chặt vòng tay hơn. Oka, San, con nhớ người lắm, con đã tìm kiếm người đến phát điên lên, con đã truy hỏi khắp nơi nhưng vẫn không được. Oto, San chỉ đưa cho con duy nhất tấm ảnh của người rồi cũng rời đi. Con, ổn rồi Su, Oka, San đã trở về bên con rồi, cho nên con không cần lo gì nữa đâu. Tại sao người lại không ở bên con? Tại sao người lại bỏ con? Su đã ngừng xúc động mà buông Lin ra để hỏi. Lin mỉm cười đưa hai tay lên chạm đến gương mặt đẹp đẽ rất giống với ba của cậu ta kia. Vì Oka, San không được phép, ba con là kẻ độc đoán, là người đầy tham vọng. Người đó sẽ bằng mọi cách chiếm được hát, người đó không cho phép Oka, San ở bên cạnh con. Nếu ông ấy muốn hát tại sao còn từ chối Oka, San chứ, cái đó con nên hỏi người đó. Lin mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Su gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Lin. Từ bây giờ con sẽ ở bên cạnh Oka, San, con sẽ bảo vệ Oka, San, Oka, San nghĩ con nên bảo vệ em trai mình vẫn hơn, Nicola vẫn còn khá ngây thơ, con sẽ bảo vệ cả Oka, San và Nicola. Su mỉm cười, Lin xoa đầu đứa con đã trưởng thành của mình. Su đã lớn rồi, cao hơn cô một chút nữa. Su là kết tinh của tình yêu giữa một sứ giả địa ngục như cô với người con trai đó, người mà cô không nên đem lòng yêu sâu đậm. Suy cho cùng không ai cưỡng lại được tình yêu cho dù đó có là một con quỷ khát máu như cô. Nhưng con không hiểu chuyện của Nicola. Khi vừa sinh con ra Oka, San chỉ có thể ở bên con trong vòng một năm. Một năm sau đó ba con đã bắt ép Oka, San phải rời khỏi con. Oka, San trở về căn cứ của các gia và rồi tự nhốt mình trong phòng. Oka, San đã quá nhớ nhung con, vì không thể ở bên con nên Oka, San quyết định tạo ra Nicola để thay thế con. Thằng bé là sự tạo hóa từ con, tuy nhiên khả năng sao chép đó đã khiến thằng bé trở nên giống Kawachi. Thì ra là vậy, nhưng Nicola cũng chỉ sống được với Oka, San với một chút thời gian. Vì nhiều chuyện nên Oka, San phải để Nicola cho Kawachi nuôi dưỡng nhưng rồi nhóc đó cũng bị thất lạc. Hơn thế nữa lại còn thất lạc vào tay của một hắc ám sư. Hắc ám sư, Su nhíu mày, chuyện này là vô tình hay có chủ ý từ trước đây? Lin mỉm cười, là hắc ám sư cấp cao Anna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là người yêu ba con một cách sâu đậm, có lẽ để trả thù Oka, San thì đó là điều duy nhất cô ta có thể làm. Có thể sau này, Lin đã ngừng lại vì không nên nói tiếp sợ Su sẽ lo nghĩ. Cô cũng đã suy nghĩ đến khả năng đó. Nicola có thể nghe lời Anna bịa chuyện mà quay ra giết chết chính sứ giả như cô. Tuy nhiên nếu có chuyện đó thật cô cũng chẳng sợ. Chết không phải một thứ gì đó quá đáng sợ, chỉ là cô sẽ chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi, cô sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng cô lo sợ Su sẽ sống ra sao? Vì bà của nhóc là người không quá vô tình với con mình nhưng cũng đâu đảm bảo người đó sẽ không làm gì Su. Có khi sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu nhóc mất. Con đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn yêu thương Nicola, nghe lời ba con. Con hiểu chứ Su? Su gật đầu dù cậu ta vẫn còn vô vàn sự thắc mắc. Lin xoa đầu đứa con ngoan đáng yêu này của mình. Cả hai người nói chuyện mà không nhận ra một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát cả hai trong bóng đêm. Một nụ cười nở trên môi người đó. Tóc của Oka, San thật đẹp, có lẽ tóc của con là theo di truyền của Oto. San, có thể cho là vậy. Lin bật cười thành tiếng, đúng thế, người đó cũng có mái tóc đen quyến rũ như cậu nhóc này. Su không khác gì người đó, nếu đem so ra chắc là phiên bản thứ hai quá. Su đưa tay chạm vào một bên tóc màu đỏ kỳ lạ đó. Thậm chí nó đặc biệt hơn tóc Edgar rất nhiều. Có ai từng nói Oka, San rất đẹp chưa? À, có lẽ là Ted, cậu ta luôn khen Oka. San rất đẹp từ lúc cậu ta tới đây. Vậy con sẽ là người thứ hai Oka. San thực sự vô cùng đẹp. Con rất vui khi là con của Oka. San, Su mỉm cười, Lin cũng cười, được con trai khen mình đẹp thì còn gì mà không vui chứ. Cảm ơn con Su, nhưng rồi khi con nhìn thấy Oka, San biến đổi sẽ không còn thấy đẹp nữa đâu. Trong mắt con Oka, San luôn đẹp, Su của Oka, San cũng rất đẹp, là nhất luôn. Lin giơ ngón tay cái lên, cô đã thay đổi tính cách từ lúc Len xuất hiện ở đây. Có Len cô đã không còn đơn độc một mình nữa rồi. Bây giờ có thêm Su và Nicola thì Lin càng thêm vui vẻ, cô sẽ không còn cảm giác đó nữa, sẽ an lành mỉm cười trong mỗi giấc ngủ ngon. Cô sẽ không hối hận quyết định cuối cùng đó, cô đã suy tính rất nhiều. Phải hoàn thành mọi chuyện để mong tìm cách trở về nhà. Cách chương.